là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, ta chính là Diệp Phàm cầu đặt mua. Hôm nay kinh lịch nhiều như vậy, lại là chiếc tử thần du thuyền trận doanh, đối chiến hoàng hôn hào du thuyền trận doanh, lại là tứ đại ngụy thần đột kích, lại là Diệp Phàm chân tướng lộ ra ánh sáng. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, từng cái tin tức nặng ký tuôn ra. Lý Dạ Huyền từ lấn ngày trong thạch quan lấy ra Diệp Phàm điện thoại, giống như là từ một đoạn phong bế thời gian trường hà bên trong vớt ra. Rốt cục, tại thời gian trôi qua phía dưới, hôm nay kết thúc mà Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất số ngày, cũng từ 899 ngày biến thành 900 ngày. Giờ khắc này phảng phất là lịch sử tính một khắc, đơn giản làm cho người không dám tin. Giờ khắc này, không ít may mắn còn sống sót Final Destination app người sử dụng lấy điện thoại di động ra, nhìn mình sinh tồn số ngày, sau đó tiến vào đến bảng xếp hạng, nhìn thấy xếp hạng thứ nhất cái kia thần thoại, từ 899 ngày biến thành 900 ngày, đầu tiên là sững sờ, không dám tin tưởng rụi rụi con mắt, sau đó kinh hỉ vạn phần kêu lên, 49 số 0, trời ạ, các ngươi mau nhìn, các ngươi mau nhìn, xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm sinh tồn số ngày tăng lên, từ 899 ngày biến thành 900 ngày. Thật a, không phải nói mấy năm không có biến hóa qua sao? Đơn giản không dám tin. Điều này nói rõ cái gì sao? Diệp Phàm, hắn còn sống, hắn nhất định còn sống. Final Destination app sinh tồn trên bảng xếp hạng hạng nhất biến hóa, tựa như là trở thành may mắn còn sống sót Final Destination app người sử dụng hy vọng. Từ từ bay lên, nước chảy thứ hai, làm bằng sắt thứ nhất. Diệp Phàm là chiếc tử thần du thuyền tất cả mọi người thần trong lòng lời nói. Cho dù là trước đó Arthur cũng không so bằng. Diệp Phàm, Lý Dạ Huyền, sẽ là ngươi sao? Híp mắt Lilith Anna, cầm điện thoại nhìn thoáng qua Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng, nhẹ giọng nỉ non. Trước đó Tử Lan Hy từng theo Lilith Anna nói qua, Lý Dạ Huyền có thể là Diệp Phàm. Lilith Anna dùng trực tử ma nhãn khống chế một đầu cá voi Bắc Cực, ngồi tại cá voi Bắc Cực trên đầu. Hiện tại Diệp Phàm sinh tồn số ngày thay đổi, Lilith Anna trước tiên nghĩ đến Lý Dạ Huyền, sóng cả mãnh liệt Bắc Băng Dương trên mặt biển, nơi này lại một trận gió bình sóng tĩnh, bởi vì mặt biển bị đông cứng thành một khối lớn tảng băng. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân tuyệt thế đứng tại phiêu phù ở Bắc Băng Dương trên mặt biển, nhìn ra xa sông băng đắm chìm địa phương, ánh mắt lộ ra lo lắng. Như thế hai cái mỹ nhân nhi không phải người khác, chính là Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương. Các nàng liên thủ trốn khỏi một kiếp. Tinh, Tình Nhi tỷ tỷ, ta hảo hữu bên trong Lý Dạ Huyền không có. Mộc Linh Xương giống như là bị sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy nói, phương pháp trong nháy mắt, Mộc Linh Xương thế giới phát sinh sụp đổ, cả người đứng tại tảng băng bên trên lung lay sắp đổ. Suýt nữa té ngã, trong tay điện thoại kém chút ngã sấp xuống trên mặt băng. Final Destination app liệt biểu hảo hữu không có, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là bị đối phương xóa bạn tốt, hoặc là đối phương tài khoản tự động gạch bỏ. Lý Dạ Huyền không có khả năng, cũng không có lý do xóa bỏ Mộc Linh Xương hảo hữu. Như vậy khả năng chỉ có một cái, đó chính là Lý Dạ Huyền chết rồi. Sau đó Final Destination app tự động đem Lý Dạ Huyền tài khoản gạch bỏ. Mộc Linh Xương sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, lắc lư mấy lần, không được, ta muốn tìm Lý Dạ Huyền đi. Hắn nhất định còn sống, nhất định còn sống, Mộc Linh Sương một mặt quyết tuyệt, chuẩn bị từ tảng băng bên trên bay lên, hướng trước đó Lý Dạ Huyền cùng bốn tôn ngụy thần địa phương chiến đấu bay đi. Sương Nhi, không nên vọng động. Mạch Tuyết Tình muốn kéo ở Mộc Linh Sương, nhưng là không có ngăn lại. Trong cơ thể nàng năng lượng, lúc trước đại chiến bên trong, tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Nhìn thấy Mộc Linh Sương quên mình tiến về địa phương nguy hiểm, muốn tìm Lý Dạ Huyền, Mạch Tuyết Tình liên tục do dự. Cuối cùng cắn răng phía dưới, đuổi theo. Sương Nhi, chờ ta một chút, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, cứ như vậy. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Sương cùng nhau bay hướng chiếc tử thần du thuyền. Trừ bỏ các nàng bên ngoài, còn có rất nhiều là hướng về phía Hạng Nhất Diệp Phàm đi. Các nàng toàn bộ là may mắn còn sống sót Final Destination app người sử dụng. Bây giờ, vẫn còn sống Diệp Phàm, trở thành trong lòng bọn họ trụ cột cùng hy vọng. Đám người muốn gặp trong truyền thuyết thần thoại, rốt cuộc là tình hình gì? Cứ như vậy, cơ hồ tất cả còn sống Final Destination app người sử dụng người sống sót, không hẹn mà cùng giống như là nhận lấy một loại nào đó lực hấp dẫn ảnh hưởng, không tự chủ được một lần nữa hướng chiếc tử thần du thuyền tụ tập tới. Chờ thứ nhất người đến chiếc tử thần du thuyền về sau, hắn thấy được Lý Dạ Huyền ngay tại giày vò lấn ngày thạch quan cách dùng. Còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền tới so với hắn phải sớm, bởi vì Lý Dạ Huyền tại chiếc tử thần du thuyền bên trên lớn nhỏ cũng là danh nhân. Người tới tự nhiên nhận biết Lý Dạ Huyền. Nhận biết Lý Dạ Huyền liền sẽ không cho rằng Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm, bởi vì cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai người, Lý Dạ Huyền, ngươi tới được sớm nhất, nhưng từng thấy đến Diệp Phàm rồi. Ngươi tới hỏi, nhìn thấy, Diệp Phàm, chính một chân rảo bước tiến lên lấn ngày thạch quan, chuẩn bị cả người thân thể nằm tiến lấn ngày trong thạch quan. Muốn thử một chút lấn ngày thạch quan hiệu quả. Lý Dạ Huyền nghe được người đến thanh âm, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt trở nên cổ quái. Diệp Phàm hắn, Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, vừa muốn nói cái gì, nơi xa truyền đến từng đợt âm thanh phá không, chỉ gặp chiếc tử thần du thuyền từng cái cường giả hóa thành độn quang, phi tốc vọt tới. Các ngươi có thể thấy Diệp Phàm rồi, trong truyền thuyết lá thần ở đâu? Hắn nhưng là thần tượng của ta a. Ta một mực lấy hắn làm gương cùng mục tiêu, kiên trì sống sót, một đợt lại một đợt Final Destination app người sử dụng, từ phương xa chạy đến, rơi xuống chiếc tử thần du thuyền phụ cận, mồm năm miệng mười hỏi. Lý Dạ Huyền mỗi lần vừa định mở miệng, liền có người đánh gãy lời của hắn, để Lý Dạ Huyền thầm giận không thôi. Các ngươi an tĩnh một chút, các ngươi muốn tìm Diệp Phàm. Kỳ thật chính là, Lý Dạ Huyền đang muốn nói, nơi xa một tiếng kinh hỉ vạn phần tiếng kinh hô âm vang lên. Lý Dạ Huyền tức giận đang muốn sinh khí, nhưng nhìn đến một bóng hình xinh đẹp, từ đằng xa lao vùn vụt tới, thanh âm lộ ra vô tận kinh hỉ. Lý Dạ Huyền nghĩ sinh khí đều không được. Mộc Linh Sương. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Mộc Linh Sương từ đằng xa hỏa tốc bay tới, cuối cùng từ giữa không trung giang hai cánh tay, bổ nhào về phía trước mà xuống. Hắn cũng mở ra rắn chắc cánh tay, đem Mộc Linh Sương ôm vào trong ngực. Dạ Huyền, ngươi không có chết, thật sự là quá tốt. Mộc Linh Sương hiện tại Lý Dạ Huyền giống chó con đồng dạng hung hăng ngửi, xác định là Lý Dạ Huyền mùi 1.7 về sau. Phun một chút, trong ngực hắn khóc đến giống tiểu hài. Lý Dạ Huyền ngay trước mặt mọi người ôm Mộc Linh Sương, vốn là còn điểm xấu hổ cùng quẫn bách, nhưng là vừa thấy được Mộc Linh Sương khóc lên, luống cuống tay chân bắt đầu hống Mộc Linh Sương. Đồ đần, ta làm sao lại chết đâu? Ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không chết. Đúng rồi, vừa vặn còn có một chuyện, thuận tiện nói cho các ngươi biết một chút. Lý Dạ Huyền vỗ vỗ Mộc Linh Xương tú lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người, quét ngang một chút, nói ra, ta chính là các ngươi muốn tìm Diệp Phàm, hỏi ta hôm nay vì cái gì sách cũ chỉ có 2 canh. Bởi vì hôm nay sách mới vừa vặn viết đến đặc sắc địa phương, cho nên đem sách mới nhiều đổi mới mấy chương. Sách mới gọi Đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực. Mặt khác sách cũ đổi mới, bắt đầu từ ngày mai khôi phục, mỗi ngày 4 canh, 2 ngày này song khai có chút không thích ứng, cho nên điều chỉnh một chút, còn xin độc giả cũ nhóm tha lỗi nhiều hơn. Bái tạ, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.